Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 2696, 2696, chương 2796. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hai ngày sau đó, Cố Chi Dân không kéo Thẩm Lệ xem phim, thì là giúp cô đối đáp kịch bản. Nếu không thì là cùng chơi game với Thẩm Lệ, tập plank để rèn luyện sức khỏe gì gì đó. Mỗi ngày đều lặp lại những điều buồn chán này. Quan trọng là, Cố Chi Dân thật sự dùng mấy việc chán ngắt này sắp xếp thời gian của cô thật đầy đủ, để cô không có thời gian chơi điện thoại. Đợi đến khi cô cuối cùng cũng giờ được tới cái điện thoại, mẹ của Thẩm Lệ, Hình Ỷ Quân gọi đến. Tiểu Lệ, gần đây vẫn khỏe chứ? Rất khỏe à, giống như hầu hết những đứa con khác. Thẩm Lệ cũng chỉ nói chuyện tốt không nói chuyện xấu. Trước đây quay phim bị thương, cô cũng chưa từng nói với người nhà. Càng huống hồ chút vết thương nhỏ lần này, càng không thể nói với người nhà. Gần đây giới giải trí của mấy đứa nhiều chuyện quá. Trong lòng mẹ cũng thấp tha thấp thỏm. Cho nên mẹ và ba con định đến thăm con. Mối quan hệ giữa người nhà họ Thẩm vừa thoải mái vừa thân mật. Hình Ỷ Quân bình thường không quản thúc Thẩm Lệ lắm. Thẩm Lệ bình thường cũng bận. Bà bình thường không có gọi điện thoại cho Thẩm Lệ. Chỉ thỉnh thoảng gửi tin nhắn Messenger hỏi thăm tình hình của Thẩm Lệ thôi. Gần đây, chuyện trước trước sau sau của Tiêu Văn rầm rộ âm trời. Bây giờ rầm rộ đến người cũng chết rồi. Hình Ỷ Quân cũng biết Tiêu Văn này là người đã từng có mâu thuẫn với con gái của bà. Bà làm sao mà không biết, Tiêu Văn cũng đã xảy ra chuyện rồi. Bà muốn đến thăm Thẩm Lệ. Thẩm Lệ vừa nghe thấy lời của Hình Ỷ Quân, vội vàng mở miệng từ chối. Không cần đâu mẹ, con đang ở bên ngoài bận chạy lịch trình. Có chút bận, hôm khác, qua hai ngày nữa, con có thời gian, con sẽ về nhà thăm ba mẹ. Không sao, con bận của con, ba mẹ đi thăm phim trường cũng được. Mẹ muốn đi thăm con. Xa lắm, không tiện lắm đâu, ba mẹ đến đây cũng quá vất vả rồi. Con nhỏ này, ba mẹ chỉ đến thăm con một cái. Sao cứ đùn qua đẩy lại vậy? Con phát định vị qua đây, ba mẹ qua đó thăm. Hình Ỷ Quân nói xong, liền cúp điện thoại. Dì và chú định đến thăm em. Lời mà Thẩm Lệ nói khi nãy, Cố Chi Dân nghe rất rõ ràng. Thẩm Lệ trả lời rất lơ đãng. Cô cầm điện thoại, nghĩ xem nên làm sao để xử lý chuyện này. Cho dù là cô bị thương, hay là Cố Chi Dân và cô sống cùng nhau, đều không thể để ba mẹ biết. Bây giờ vẫn không phải lúc. Cô cũng chưa có chuẩn bị xong. Cô và Cố Chi Dân hẹn hò. Nhà họ Cố chắc chắn không có bất kỳ ý kiến gì. Nhưng Hình Ỷ Quân và Thẩm Kế thực ra có chút ý kiến với Cố Chi Dân. Bọn họ trước đây đã thấp thoáng biểu thị qua, không muốn có một người con rể như Cố Chi Dân lắm. Nếu như bây giờ để bọn họ biết chuyện này, chắc chắn sẽ phải nhận rất nhiều lời gặn hỏi từ nhiều phía. Thẩm Lệ tự cho rằng vẫn chưa chuẩn bị xong. Cách chương.